Con người làm sao có thể chịu được các cảnh tượng khủng bố kia cứ liên tiếp xảy ra? Đầu óc sẽ sớm hỏng mất. Đây là đồ tốt, nhanh thu lại, nó là thế giới thạch. Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư, có thể hình thành thế giới. Ây, thật đúng là đồ tốt nha. Lấy cái này làm vật trung gian cũng có thể hình thành thế giới, 2333 nói với Ninh Thư. Trong lòng Ninh Thư vui mừng, vái một vái với quan tài, sau đó cầm xẻng đào hải thận thạch ra, vừa đào vừa sợ hãi, sợ nó lại lần nữa đem cô kéo vào huyễn cảnh. Chuyện như vậy, cô không muốn trải qua lần nữa đâu. Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra, giống như hải thận thạch là một tảng đá bình thường nhưng Ninh Thư không dám chủ quan. Cô lôi bao tay trong túi cầm ra, nghĩ nghĩ lại đeo thêm vài cái nữa. Ninh Thư thật sự sợ cái đồ chơi này, hận không thể quỳ xuống mà lạy với nó, sau đó cô đưa tay cầm lấy hải thận thạch. Chỉ là một tảng đá bình thường, đoán chừng là do ảnh hưởng của từ trường xung quanh, sau đó làm cho người đến trộm mộ tiến vào bên trong huyễn cảnh. Ninh Thư suy đoán, nguyên nhân cô thoát khỏi huyễn cảnh có thể là do lỗ đen phá vỡ thế cân bằng. Có thể nói tảng đá này đã diễn hóa ra vô số huyễn cảnh, vô số thế giới. Tống Mặc xuất hiện trong giấc mơ của cô, có thể là do trong tiềm thức của người ủy thác. Hơn nữa, Tống Mặc hắc hóa cũng là do huyễn cảnh cố ý tạo ra. Ninh Thư không chút biểu cảm nhìn tảng đá, một hạt cát có thể là một thế giới, một cục đá cũng có khả năng hình thành thế giới. 2333 lấy tảng đá đi nhưng những người còn lại vẫn trầm mê trong huyễn cảnh, lúc này không còn hòn đá, khả năng họ sẽ chết. Một người nằm mơ thấy ác mộng, biện pháp tốt nhất chính là tát một cái thật mạnh, nhận kích thích bên ngoài sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu như tùy tiện đem người ta đánh thức như thế, người bị đánh thức có thể sẽ bị điên. Hải thận thạch kia cũng không phải đồ ăn chay, khi có người chết trong huyễn cảnh, linh hồn đều bị nó hấp thu. Cho nên yêu ma quỷ quái mà cô nhìn thấy, mẹ nó đều là thật đó. May mà trong lòng cô luôn tâm niệm tất cả mọi thứ đều là giả. Ninh Thư đi đến bên cạnh Tống Mặc, nhìn mặt mũi anh ta dính đầy đất, vẻ mặt có chút đau khổ. Mặc dù không biết anh ta có quan hệ gì với người ủy thác nhưng người ủy thác nghĩ về anh. Ta nhiều như thế, anh ta xuất hiện nhiều như thế, cũng có thể coi là người đồng cam cộng khổ suốt nhiều năm bên cạnh nguyên chủ. Ninh Thư ngưng tụ ra một cây châm nhỏ, cầm kim châm chậm rãi đâm vào ngón tay của Tống Mặc. Ninh Thư vân vê châm nhỏ, chậm rãi đâm, ngón tay Tống Mặc khẽ nhúc nhích, da mặt run rẩy, nhìn như muốn tỉnh lại. Cô không dám dùng sức, Tống Mặc vốn đang bị vây trong huyễn cảnh, nếu như tác động mạnh quá làm anh ta bị điên thì khổ. Ninh Thư vẫn luôn kích thích Tống Mặc, thế nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại, cứ mãi giãy giụa, nhưng linh hồn giống như đã cắm rễ trong huyễn cảnh. Chẳng lẽ là do 2333 đã thu tảng đá lại? Ninh Thư hỏi 2333, có phải do tôi lấy tảng đá nên những người này không thể tỉnh lại? Không phải, thế giới thạch chỉ phụ trách cấu trúc huyễn cảnh, họ không ra được chỉ có thể chờ chết, 2333 nói xong thì lặng mất tâm. Hiển nhiên nó không để ý đến sống chết của mấy người này. Ninh Thư vẫn kiên trì đâm vào ngón tay Tống Mặc, anh ta vẫn không tỉnh lại, mặc dù tròng mắt chuyển động, ngón tay cũng đang nhúc nhích. Nhưng mắt không thể mở ra. 10 ngón tay Tống Mặc đều bị Ninh Thư đâm, đau đớn như vậy cũng không làm Tống Mặc tỉnh lại. 10 ngón tay đều đang chảy máu. Ninh Thư ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nhìn anh ta, sau đó lại đi châm mấy người khác, hiển nhiên, không một ai tỉnh lại cả. Xem ra bọn họ không thể tỉnh lại được rồi, đoán chừng, trong kịch bản gốc cả đoàn người bọn họ đều bị diệt. Kém chút nữa cô cũng không thể thoát khỏi huyễn cảnh rồi. Một lần lại một lần, không phân biệt được thật giả, bởi tình huống xảy ra đều rất chân thật. Mệt mỏi. Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn những người này, từ trên người bọn họ tìm được một ít giấy chứng nhận, là chuyên gia khảo cổ, cũng có người có giấy chứng nhận đào mộ. Người ủy thác hẳn cũng là chuyên gia khảo cổ, như vậy trong mơ nói cô học dược, học tâm lý, rồi thôi miên các kiểu, là nói lung tung bậy bạ. Thế nhưng, lỡ như đây cũng là giả thì sao? Ninh Thư trầm mặc. Không có cách nào làm cho những người này tỉnh lại, Ninh Thư liền lật sách ra xem, nhìn thử có ghi chép gì về huyễn cảnh do hải thận thạch tạo ra không. Cũng không biết là vị hoàng đế nào lại làm tới mức này chỉ vì người phụ nữ nằm trong quan tài kia. Ninh Thư không phải nhà khảo cổ, đối với mấy chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Ninh Thư lật thẻ tre đã vô cùng cổ xưa, không biết có phải đã được ngâm qua thuốc hay không, Vậy mà thẻ tre không bị mục, riêng dây cột thẻ tre thì đã mục nát, đụng một cái đã rụng. Ninh Thư lật thẻ tre tìm cẩn thận nhưng cũng không tìm được phương pháp giúp họ tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, đoán chừng không có người nào biết được cách thoát ra. Như vậy, giờ phải làm thế nào? Ninh Thư xếp bằng, xem thử có thể hấp thu được linh khí hay không, cũng may huyệt mộ khá an toàn, hải thận thạch là mối nguy hiểm lớn nhất, không ai có thể tỉnh lại từ trong huyễn cảnh do nó tạo ra. Linh khí rất ít, cô tu luyện một lúc lâu, trong đan điền chỉ có một tia linh khí. Ninh Thư dẫn tia linh khí này vào người Tống Mặc để chữa trị thân thể. Nói thật, tất cả mọi người đều hôn mê, chỉ là chưa chết, còn lại một mình cô sống, rất có thể sẽ có người đẩy mọi chuyện lên người cô. Mặc dù không biết thân phận của những người này như thế nào nhưng nhìn nội dung trên giấy chứng nhận, hẳn là những người này cũng nổi danh trong giới khảo cổ. Đưa linh khí vào trong cơ thể Tống Mặc, lại bắt đầu đâm vào ngón tay Tống Mặc. Ngón tay Tống Mặc toàn là máu vừa ngừng chảy lại bị Ninh Thư đâm tiếp. Ngón tay Tống Mặc khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là cơ thể phản ứng lại với tác động của ngoại lực, ngón tay co lại như để phòng tránh tổn thương. Không thể dùng kích thích làm họ tỉnh lại, không lẽ mọi người sẽ trở thành người thực vật sao? Trần giáo sư, mọi người sao rồi? Tiếng bộ đàm vang lên. Ninh Thư lấy bộ đàm trong người ra, hoảng hốt la lên, cứu mạng, cứu mạng, ở đây có quỷ, không ra được. Rốt cuộc cũng có người đáp lại, mọi người bên trong không thấy ai trả lời, còn tưởng mọi người xảy ra chuyện gì rồi. Hay là đi xuống nhé? Trong bộ đàm vang lên âm thanh của những người bên trên, sau cùng là ngắt kết nối. Nếu là đội khảo cổ, vậy thì không chỉ riêng những người trong huyệt mộ này. Sau đó, Ninh Thư liền đợi những người lúc nãy đến cứu, trong lúc chờ đợi, cô đậy nắp quan tài lại, làm bộ như không có động gì tới mọi thứ trong này cả. Cô đã cầm hải thận thạch đi, ở đây chỉ có mình cô tỉnh lại, rất dễ khiến người khác nghi ngờ cô là người đã lấy đồ vật bên trong. Riêng bộ xương cùng các đồ vật chôn theo, Ninh Thư không hề động, mọi thứ còn nguyên. Cô phải đề phòng tất cả. Rất nhanh đã có người đi xuống, nhìn thấy người nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô, trong trí nhớ của Ninh Thư căn bản không nhận biết những người này. Cả những người nằm trên mặt đất, ngoại trừ Tống Mặc, đến nỗi anh ta có phải tên Tống Mặc hay không cô cũng không rõ nữa. Người đi xuống hỏi Ninh Thư, có chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Thư mờ mịt, không biết, tôi cái gì cũng không biết, đây là đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì? Những người này hai mặt nhìn nhau, vội vàng đỡ những người hôn mê trên mặt đất dậy. Khi họ nhìn thấy nhiều đồ vật quý giá bồi tán theo, vẻ mặt đều lộ ra sự sợ hãi cùng thán phục. Một số người khác phụ trách đem người hôn mê trên đất ra ngoài huyệt mộ, thế nhưng vừa ra khỏi huyệt mộ, người hôn mê liền tắt thở. Trần giáo sư, Trần giáo sư. Trần giáo sư vừa được đưa ra khỏi mộ tim liền ngừng đập. Gương mặt Ninh Thư vặn vẹo la lên, không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài. Dừng lại, dừng lại. Ninh Thư vội vàng nói. Nhất định là do từ trường biến đổi, khiến những người hôn mê ở đây trực tiếp mất mạng. Dù sao cũng không thể rời đi như vậy. Đám người nhìn nhau, cũng không biết nên đi hay nên ở lại. Nhìn bộ dáng hiện tại của Ninh Thư, như điên như dại, lôi lôi kéo kéo không cho người ta đi ra ngoài. Đám người nọ chỉ có thể thả người xuống, An Lợi Nhã, cô không thể như vậy được, nhất định phải đưa mọi người ra ngoài để chữa trị, Trần giáo sư chết là do cứu chữa không kịp thời. Nếu như cô làm chậm trễ những người khác, trách nhiệm này cô gánh được sao? Ninh Thư ôm đầu, không được đi, không được đi, nơi này có quỷ, một khi đi ra sẽ chết ngay, không được đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư như người điên thì nhíu mày, không biết trong huyệt mộ xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều người hôn mê như vậy, chỉ duy nhất một người còn sống thì tinh thần bất thường. Cái huyệt mộ này nhìn vô cùng đơn giản, không có cơ quan gì cả, cũng không có độc. Chỉ là một cái huyệt mộ bình thường, vì sao chuyện lại thành ra như thế này? Ninh Thư ngăn cản những người này, tóm lại mọi người không thể rời đi, không một ai được rời đi, nơi này có quỷ, một khi rời đi, quỷ sẽ giết chết chúng ta, ha ha ha. Bộ dáng của Ninh Thư không khác gì người điên cả, vừa khóc lại vừa cười, làm cho người ta nhìn thật không có kiên nhẫn. Mọi người cần phải kịp thời chữa trị, đừng để ý đến cô ta. Có người chế trụ Ninh Thư lại. Tinh thần An Lợi Nhã có chút vấn đề. Ninh Thư trầm mặt. An Lợi Nhã, không phải thời Mỹ hả? Thân phận biến đổi thật nhanh. thực sự không thể phân biệt được thật giả, tên cũng là giả luôn. Thật sự không thể đi được, khắp nơi đều có quỷ, anh, phía sau lưng mấy người đều có quỷ. Ninh Thư chỉ vào phía sau những người này, vẻ mặt hoảng sợ, không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài. Tất cả mọi người bị bộ dáng của Ninh Thư dọa cho tóc gáy đều dựng lên, Ninh Thư thoát khỏi khống chế của những người này, kéo Tống Mặc lại, không để cho bọn họ khiêng Tống Mặc đi. Không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài. Ninh Thư khàn giọng kêu. Mọi người cảm thấy Ninh Thư cố tình gây sự, giả thần giả quỷ, hơn nữa sức lực của cô rất lớn, không ai khống chế được. Người tới cứu viện căn bản cũng không để ý đến Ninh Thư, lại tiếp tục khiêng một người ra, vừa ra khỏi huyệt mộ, tim ngừng đập, thế là chết. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một người chết là trùng hợp nhưng người thứ hai thì. Mọi người nhìn Ninh Thư điên dại, co người lại, trong miệng lải nhải, nhìn như bệnh tâm thần vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người hỏi Ninh Thư, Ninh Thư lập tức cười, ha ha, da mặt co rút, chỉ vào phía sau người kia.